Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3159, chương 3160, Bất Diệt Thanh Kim Song Ấn. Thanh Kim Bất Diệt Song Ấn là thiên tôn dùng suốt đời tâm huyết chế tạo tuyệt thế hùng binh. Cái này hai phe đại ấn, coi như là đồng dạng phẩm giai dưới tình huống, uy lực cũng viễn siêu đồng loại binh khí. Thiên tôn cả đời không kém gì người. Cái này hai phe đóng dấu tựu là tốt nhất thể hiện. Đây cũng là thiên tôn đạo quả kết tinh, chở đầy lấy hắn hy vọng cùng khí phách, có được không gì sánh kịp siêu nhiên uy lực. Một phương bất diệt thanh đồng ấn bị chấn nát, mặt khác một phương bất diệt hoàng kim ấn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Hai phe đại ấn, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một phương ấn toái, cũng không có nghĩa là chính thức hủy diệt, chỉ có tướng hai phe đại ấn đồng thời đánh nát, mới có thể lại để cho hắn chính thức tan thành mây khói. Đây cũng là bất diệt song ấn, sở dĩ xưng là bất diệt, nguyên nhân, thiên tôn chế tạo cái này hai phe đại ấn, kỳ thực có hắn lớn lao bố cục cùng nghĩ cách. Chỉ bất quá bây giờ không có bị người phát ra hiện mà thôi. Oanh, bất diệt hoàng kim ấn đánh rơi xuống tại 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân biến thành thân hậu tâm phía trên. Lập tức lại để cho người này người trẻ tuổi một cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã trên đất. Hắn bởi vậy cũng bị đánh cho là tóc tai bù xù. Bộ dáng nhìn về phía trên rất là chật vật. Rất là người phải sợ hãi. Người trẻ tuổi, không, nữa một tia cao thâm mạt chắc cảm giác, cho người cảm giác, cũng theo đó đã xảy ra bỗng nhiên biến hóa, trở nên hoàn toàn như là một cái lão yêu ma, toàn thân đều tràn đầy một loại yêu tà chi khí. Hắn khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, nhìn về phía sau lưng, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, hiển nhiên là không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. 6 cấp bản đồ, quanh năm tại hắn thống ngự cùng dưới sự giám thị, bản đồ đại địa phía trên hết thảy, hắn đều có thể hiểu rõ tại tâm. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm cùng đế quân mới vừa xuất hiện tại tứ phương giới. Hắn liền có thể kịp thời phát hiện, cũng đến đây chặn đánh, thế nhưng mà hắn lại ở đâu nghĩ đến, tại đây rộng lớn tứ phương giới. Rõ ràng còn có người có thể đủ làm bị thương hắn. Phải biết rằng có thể làm bị thương thiên đạo hình chiếu thân người. Kỳ cảnh giới cùng thực lực, tất nhiên sẽ là vô cùng siêu nhiên. Ít nhất cần siêu việt tôn hoàng đại cảnh, mới có thể hiểu rõ. 6 cấp bản đồ thiên, lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy, thiên đạo hình chiếu thân rõ ràng không biết. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi một đôi mắt, lộ ra một loại vô cùng âm tàn ánh mắt, nhanh chằm chằm bất diệt hoàng kim ấn, cho người một loại gần như cố chấp cảm giác, thập phần người phải sợ hãi, giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn một tiếng bạo giống lối ra, tiếng hô thê lương. Quả thực không giống tiếng người. Hắn khuôn mặt sắc lập tức trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo thân thể của hắn phía sau, rõ ràng đồng thời có 8 đầu cực lớn thiên đạo bàn tay lớn. Đột ngột xuất hiện, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái bát chảo ma con nhện bình. Thường, thập phần dữ tợn đáng sợ. 8 cái thiên đạo bàn tay lớn, mãnh lực huy động, phân biệt theo 8 cái phương hướng bất đồng, hướng phía bất diệt hoàng kim ấn oanh kích mà đi. 8 cái bàn tay lớn phía trên, phân biệt ẩn chứa 8 loại bất đồng đại đạo chi lực. Chúng lẫn nhau nối thành một mảnh, như là tạo thành một mảnh thế giới lao lung, lập tức liền đem bất diệt hoàng kim ấn cho vây khốn. Thiên đạo hình chiếu thân dụng ý hết sức rõ ràng, chính là muốn trước đem cái này một phương đại ấn vây khốn. Sau đó lại bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tướng chi chấn vỡ, mà lại hắn còn có một loại nghĩ cách, muốn thông qua cái này một phương đại ấn, tìm được hắn đến tột cùng là người phương nào tại ra tay với hắn. Thiên đạo âm hiểm ngoan trí, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào sau lưng hắn đối với hắn đánh lén. Hắn muốn tiến hành trả thù, lại để cho ra tay với hắn chi nhân trả giá thật nhiều. Ông, chấm ngoặc kép, bất diệt hoàng kim ấn, kịch liệt chấn động, dạng ra mảng lớn kim sắc thần mang, muốn phá tan cái này phiến lao lung. Nó tả xung hữu đột, mỗi một lần trùng kích lực đạo đều rất là siêu phàm, nhưng là nó chỗ đối mặt, dù sao là thiên đạo hình chiếu thân, trong lúc nhất thời muốn thoát khốn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Oanh, bất quá nhưng vào lúc này, đã khôi phục bất diệt thanh đồng ấn, đột nhiên ánh sáng màu xanh đại tác, tại một mảnh màu xanh vân hà bao phủ phía dưới, nhanh chóng đụng vào thiên đạo hình chiếu thân trên bờ vai. Đây hết thảy, hoàn toàn không bị thanh lâm tả hữu, bất diệt thanh đồng ấn, là ở tự chủ công kích, có thể phát huy ra uy lực, cũng là viễn siêu tầm thường. Tạch, một phương đại ấn, trùng trùng điệp điệp đụng vào thiên đạo hình chiếu thân trên bờ vai. Lập tức lại một hồi xương cốt ma sát thanh âm truyền ra. Nghe phi thường chói tai, thiên đạo hình chiếu thân bị một kích này nện thân hình một nghiêng, lại một lần nữa suýt nữa ngã sấp xuống. Trên tay hắn thế công cùng bí pháp cũng lập tức trong chăn đoạn, một mảnh thế giới lao lung, bởi vậy tiêu tán. Bất diệt hoàng kim ấn mượn cơ hội bay vút mà đi, nhanh chóng kéo ra cùng thiên đạo hình chiếu thân ở giữa khoảng cách. Giống, chấm ngoặc kép, liên tiếp bị công kích, thiên đạo hình chiếu thân trong miệng thỉnh thoảng phát ra rung trời gào thét. Hắn tám đầu cánh tay lập tức kéo dài, phân biệt chụp vào bất diệt thanh đồng ấn cùng bất diệt hoàng kim ấn. Nhưng mà hai phe đại ấn như là dùng tánh mạng, nhanh chóng đi xa, không để cho thiên đạo hình chiếu thân thực hiện được. Bữa này lúc lại để cho thiên đạo hình chiếu thân càng thêm hồn hền rồi. Hai kiện không có linh hồn binh khí mà thôi, rõ ràng dám như thế đối đãi hắn, cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Bất quá, thiên đạo hình chiếu thân phẫn nộ quy phẫn nộ, cũng không có đánh mất lý trí. Hắn nhanh chóng lại để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Một đôi ác độc con mắt cũng là trực tiếp nhìn thẳng khoảng cách hắn cách đó không xa thanh lâm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thiên đạo hình chiếu thân trong miệng phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxx cười quái gì, lộ ra thập phần người phải sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng trực tiếp bỏ qua hai phe đại ấn, tướng toàn bộ chú ý lực, toàn bộ đã rơi vào thanh lâm trên người. Trong một sát na, thanh lâm cảm giác mình như là bị một đầu độc xà theo dõi. Toàn thân đều xuất hiện một loại rất không tự tại cảm giác. Thanh lâm càng cảm giác được có một cổ bàng nhiên uy áp, chính hướng hắn mãnh liệt mà đến. Lại để cho hắn toàn thân đều sinh ra một loại cảm nhận sâu sắc. Động đều không thể động đậy. Thiên đạo hình chiếu thân phương hướng, mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ dày đặc sát khí, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đến. Cái này sát khí trực tiếp hội tụ thành làm một đem màu đen ma đao, lăng không hướng phía thanh lâm chém rụng mà xuống. Oanh, cái này một cây ma đao thế tới cực kỳ hung mãnh, dung hợp lấy thiên đạo hình chiếu thân căm giận ngút trời, thề phải tướng thanh lâm cho chém chết. Trong lúc một kích, thanh lâm cũng là sắc mặt liền biến, cực lực thúc dục luân hồi tế đàn, ngăn cản một kích này. Thiên đạo hình chiếu thân đối với thanh lâm mà nói, như trước tràn đầy hung hiểm, không thể coi như không quan trọng. Phanh, màu đen ma đao nhanh chóng chém rụng mà xuống, đã rơi vào luân hồi trên tế đàn. Chỉ một thoáng, ô quang bắn ra, thanh mang tứ tán, chắc chắn dị thường luân hồi tế đàn, lúc này rõ ràng cũng là bị phách được hào quang tiêu tan. Luân hồi chi lực gián đoạn, có thể phố lưỡi đao, thậm chí lướt qua luân hồi tế đàn, tác dụng tại thanh lâm trên người, lại để cho hắn toàn thân lập tức truyền ra liên tiếp nhẹ vang lên. Có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, thanh lâm, lập tức là được một cái huyết nhân, toàn thân, thương tích đầy mình, nhìn về phía trên rất là thê thảm. Hắn cũng bởi vậy, lảo đảo trở ra, tình huống rất là không thể lạc quan. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên đạo hình chiếu thân lại là trong miệng phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Kế tiếp, hắc sắc ma đao lại hiện ra, lại một lần nữa hướng thanh lâm chém dụng mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.